Surrender Me Love, chương 37, góc truyện audio.com. Azania đã đúng. Erika không hề thấy thoải mái trong ngôi nhà của mình. Có lẽ nó nhỏ bằng nửa Windows, quá rộng, với thiết kế gần như y hệt, với hai tầng nhà, và những phòng ngủ rất lớn. Không như Windows, khu bếp được xây bên ngoài, ngay cạnh tòa nhà, để tránh hơi khói lan tỏa trong nhà, ít nhất là vào mùa hè. Còn có những tòa nhà bên ngoài khác mà nàng sẽ khám phá sau này. Trong đó có những khu nhà ngủ dành riêng cho đám thuộc hạ của Selig. Những người chưa kịp xây nhà cho riêng mình, khu nhà còn thiếu sự bảo vệ. Những bức tường bao bằng gỗ mới chỉ được dựng lên, và nó giúp cho nàng hiểu rằng những tòa nhà này vừa mới xây xong. Hàng rào bằng gỗ thì sẽ không tốn nhiều thời gian để dựng lên với nhiều thợ như hiện nay. Và nàng có nghe cha Selig nói rằng anh định thay thế những bức tường ấy bằng đá như của Roy. Mặc dầu sẽ là việc sau này, thực ra có khá nhiều người làm ở đây, và hầu hết là nam giới. Chỉ có một vài người đàn bà trong tòa nhà, nhưng khi Erika gặp họ lần đầu, nàng có lẽ phải ước là không có nhiều như vậy. Nàng biết mình sẽ thích Golda, người phụ nữ lớn tuổi này đã giới thiệu mình và những người còn lại với nàng. Và bắt đầu một bài diễn văn với những thành tích của mình từ lúc tới đây và những điều chưa làm được. Người đàn bà này không có vẻ khúm núm mà ngược lại. Tỏ ra khá uy quyền như thể bà ta đã quen với việc ra lệnh. Dù sao thì nàng cũng tôn trọng phong thái của bà ta. Giờ thì là Marker, có vẻ là một cô gái bản tính hướng thiện. Nụ cười của cô gái lúc nào cũng thường trực. Và cô ta khá khôn ngoan không nhìn thẳng vào Selig khi có mặt Erika. Nếu cô gái hiểu anh một cách sâu sắc thì cô sẽ không muốn vợ anh biết điều đó. Tất nhiên, Lida, sẽ là cô gái mà Ragnar cho rằng Erika phải loại bỏ. Cô gái đó quá đỗi đáng yêu. Nhưng hơn thế, vẻ ngoài cuốn hút của cô gái hiển hiện quá rõ. Thậm chí áo sống của cô ta cũng ngổn ngộn. Với tấm áo dài bên ngoài khoét chữ V rộng, và cổ áo thì quá trễ, cảm giác như bộ ngực của cô ta sắp rớt ra ngoài. Nhưng hơn thế, đôi mắt của cô ta thì còn hơn cả mời gợi, và từ lúc Erika và Selig bước vào, ánh mắt của Lida không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Trong khi đó, Selig không thèm để tâm đến cô gái cũng chả có ý nghĩa gì với Erika. Eva đã ở đó chào anh, và anh thì rời đi để nói chuyện với người bạn của mình. Bỏ mặc nàng ở lại với đám phụ nữ tại sảnh đường về lý thuyết là của nàng. Vấn đề ở đây đó là nàng nghi ngờ về việc lời nói của mình có tí trọng lượng gì tại ngôi nhà này. Thậm chí nàng còn có thể phải mang lại đôi xích chết tiệt kia. Sẽ khiến đám gia nhân nghi ngờ về chút ít quyền hành ít ỏi mà nàng có được. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, hoặc khi chồng của nàng nói, nàng sẽ tiếp tục như thể nàng có một cuộc hôn nhân bình thường. Với những trách nhiệm theo đó, nào, giờ thì cởi bỏ đôi ủng đầy bùn đó ra đây. Golda đột nhiên hét lớn, hãy chùi sạch nó hoặc cởi bỏ nó ra, tuy nhiên anh sẽ không đem theo đống rác rưởi đó vào đây. Erika quay lại để nhìn tên tội đó. Và hơi sốc khi nhận người vừa tiến vào đại sảnh, không ai khác chính là Tơ Dây. Anh tới muộn vì anh phải cất ngựa vào chuồng, và có lẽ tại đó anh đã mang theo đám rác rưởi mà Golda không chấp nhận. Tơ Dây chỉ nhìn Golda một cái nhìn khó chịu, rồi lẳng lặng làm theo lời. Điều mà Erika thấy thú vị đó là Golda không những bị vẻ ngoài của anh làm cho bị choáng ngợp mà thực ra còn ra lệnh cho anh. Với tiềm thức của Erika thì chưa ai ngoài nàng dám làm điều đó. Selig cũng chứng kiến cảnh tượng đó và chỉ thiếu nước cười lớn khi bắt gặp ánh mắt của Erika. Tuy vậy, anh giữ sự hài hước đó cho riêng mình. Anh biết nàng sẽ không vui thú gì với việc người bạn của mình bị giày la. Tại sao anh lại phải thăm dò cảm xúc của nàng về một vấn đề mà anh cũng không thật chắc chắn? Có thể đó là do anh thấy có chút hối lỗi về những gì anh vừa thực hiện trước đó. Anh đã lên kế hoạch giải phóng một trong đám phụ nữ đó làm người quản gia. Với quyền hành hơn hẳn những người còn lại. Và anh đã làm điều đó. anh có một người vợ để quản lý đám gia nhân vào lúc này. Nhưng anh không có ý định sẽ giao cho người vợ này bất cứ một thứ quyền hành nào. Hay ít nhất điều này là kế hoạch của anh. Giờ anh cảm thấy có chút không thoải mái với quyết định phủ nhận những quyền lợi mà đáng lẽ nàng phải có. Vì thế anh quyết định sẽ không nói gì về việc này và coi xem Erica có thể cai quản việc nhà mà không có anh. Golda thì chắc chắn cho rằng cô ta có thể làm điều đó. Nếu anh vẫn muốn một sự trả đũa, và vào lúc này không hẳn là anh đang nghĩ về điều đó. Anh sẽ giữ nó ở mức độ cá nhân hơn. Sự thật là, thời gian qua đi thì anh càng dần quên đi cơn phẫn nộ của mình. Thay vào đó khiếu hài hước của anh đã quay trở lại. Nhiều đến mức anh cho những trạng thái biểu cảm của Erica là thú vị. Và anh thấy thích thú với việc trêu chọc nàng về những việc anh có thể làm. Chứ không hẳn là sẽ làm. Anh dõi theo nàng bước lên cầu thang. Một gia nô đang hộ tống nàng. Anh mừng là mình đã không thiết kế những bậc thang sau một bức tường. Vì như thế sẽ không thể quan sát nàng được như lúc này. Đôi váy nàng khẽ nâng lên khi di chuyển, làm lộ ra gót chân mảnh dè. Và một, hai lần anh đã được gần đôi chân ấy khi đôi chân nàng cuộn chặt lấy đôi hông của anh. Nàng là một người đàn bà của những đam mê dữ dội. Dễ dàng bốc cháy chỉ bởi một động chạm của một người đàn ông. Có bao nhiêu người đàn ông ngoại trừ anh nhận ra điều đó? Ý nghĩ đó khiến anh phát điên lên. Cậu cưới cô ấy vì trả thù, hay chỉ vì cậu muốn cô ấy? Selig quay lại khi nghe thấy Eva cất tiếng trêu. Vì lẽ Selig không thể rời mắt khỏi nàng. Anh khá bối rối khi bị bắt gặp đang bị hút hồn bởi cô vợ trẻ của mình. Và càng bối rối hơn vì anh không có một câu trả lời nào. Anh đơn giản là không biết nói thế nào. Cô không quan tâm đến chồng của mình ư? Erica thấy ớn lạnh bởi câu hỏi ấy khi đang nghiên cứu chiếc giường rộng. Nàng có thể nhận ra, như hầu hết những đồ gỗ khác, nó mới được chuyển đến từ Hedderby. Nhưng chiếc giường, phù hợp với bậc chủ nhân, không phải là dấu hiệu duy nhất khiến nàng biết mình được dẫn đến phòng của Selig. Chiếc tủ của anh cũng ở đó. Chiếc duy nhất được trở thẳng tới bởi một trong đám gia nhân ở Windows. Chiếc tủ chứa quần áo của anh và nàng và cả đám xích chết tiệt nữa. Golda đã sai Marker dẫn nàng tới phòng của nàng. Lida đã ngắt lời để nhận phần việc đó. Không ai trong hai người phụ nữ còn lại phản đối. Erica thì không nghĩ ngợi gì về việc đó. Đáng lẽ nàng nên thận trọng hơn. Một người như Lida thì không bao giờ làm gì mà không có chủ đích. Và chủ đích của Lida thì có thể đoán biết được. Erica không muốn trả lời câu hỏi của cô ta. Câu hỏi của cô sắc sược đó. Đó là tất cả những gì nàng nói. Và không định nói thêm gì nữa. Rõ ràng là cô không quan tâm rồi. Lida tiếp tục, không hề chịu để yên. Ai cũng có thể thấy điều đó. Và chúng tôi biết rằng anh ấy bị ép phải cưới cô. Anh ta bị ép buộc. Nếu ai đó bị, Erica ngắt lời cô ta. Giờ thì nàng thực sự tức giận vì nàng đã trúng kế của cô ta. Mặc dầu nàng không muốn, nàng sẽ không bình luận chuyện chồng mình với người phụ nữ này. Nhưng trong đầu nàng chợt lóe lên một lý do khác về sự quan tâm của Lida. Anh chết à, Wagner, đã ở đây vào ngày hôm qua. Cô có thân mật với anh ấy không? Không, tôi giữ mình cho Selig thôi. Mặt Erica đỏ ửng, quá đủ cho giả định thứ hai của nàng. Giả định đầu tiên đã đúng. Và nàng không còn biết làm gì vì vị thế của nàng ở đây còn quá đỗi mơ hồ. Nhưng ít ra lúc này nàng vẫn là bà chủ ở đây, vậy là vấn đề giữa ông chủ Selig và cô. Lida cười lớn và không ngại khoe khoang quý cô sẽ thấy. Rằng tôi có thể gọi anh ấy theo cách nào cũng được mà anh ấy không hề phàn nàn. Cô cũng sẽ thấy anh ấy ngủ với tôi. Có đủ can đảm để nói những điều đó với vợ của ông chủ của mình mà không hề sợ hãi một sự trừng phạt nào, hẳn là điều đó không thể sai sự. Thật được, cút ngay khỏi mắt tôi. Lida chỉ mỉm cười và thong dong mở cửa. Rồi cô ta dừng lại và ngoái nhìn. Không phải nhìn Erica mà nhìn vào căn phòng. Cái nhìn đầy vẻ chiếm đoạt. Hãy cứ tạm thời tận hưởng căn phòng này đi. nhưng hãy nhớ rằng tôi có thể có nó bất cứ lúc nào tôi muốn. Chồng cô sẽ cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi đòi, đừng nghi ngờ gì về điều đó. Erika không hề nghi ngờ về điều đó, và giờ nàng biết Selig sẽ định làm gì tiếp để sỉ nhục nàng. Cách chương.